Chiến thần Cuồng Phong, chương 1013. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1013 đối với bọn họ mà nói, thực lực hiện tại của Tân Vũ Phong quả thật là thần thánh. Tân Vũ Phong thực ra cũng không để ý đến Linh Hoa và Cửu Sinh, nào có tâm tư gì tính toán với bọn họ đâu. Chúa ơi, làm sao mà phải so đo tính toán với sự xúc phạm của bọn run rế này cơ chứ? Tần Vũ Phong lúc này tâm trạng cực kỳ tốt, anh liền cho đại trại chủ Nam Tuấn Sái một chút mặt mũi, nhân tiện cũng cho Tống Trung Hãn và các trưởng lão của Ly Hòa trại một chút mặt mũi. Mau đứng lên, hai vị cùng tuổi quỳ xuống trước mặt tôi, thật sự là không cần thiết phải làm chuyện này. Bình thường tuổi trẻ điên cuồng, hơn nữa hai người cũng coi như là nổi bật tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng các cậu phải nhớ rằng, trẻ tuổi điên cuồng thì cũng phải có mức độ trên đời này, bao gồm cả tôi cũng cần phải thừa nhận có dãng sẽ có người vượt qua tôi, nếu làm nhiều việc bất chính bất nghĩa, vậy thì các cậu sẽ chết. Tân Thiên Lâm của ngày hôm nay chính là ví dụ điển hình nhất. Mặc dù Tân Vũ Phong đã để công tử Linh Hoa và Cửu Sinh đứng dậy, nhưng đầu gối của họ vẫn đóng đỉnh chắc chắn trên mặt đất, đầu cúi xuống, miệng liên tục nói phải, quả nhiên họ đang rất cẩn thận nghe lời dạy bảo của Tân Vũ Phong. Dù sao, đây cũng là một cao thủ mạnh hơn rất nhiều nếu so sánh với đại trại chủ Nam Tuấn Sái. Hơn nữa họ cũng chạc tuổi nhau, với lòng dạ vẫn còn rộng lớn đến mức có thể cười trừ cho qua chuyện, một giây nhớ kỹ. Vị trí của Tân Vũ Phong trong lòng hai người đột nhiên trở thành một sự tồn tại giống như thần tượng vậy. Tân Vũ Phong dừng lại, sau đó quay đầu tiếp tục nói với Tống Trung Hãn. Hiện tại anh đã bị người khác quản lý, cũng biết cấp trên kiêu ngạo đối mặt với sự ép buộc của quyền lực và sức mạnh sẽ khó khăn như thế nào. Sự điên cuồng của Tống Linh Hoa và Cửu Sinh là trách nhiệm của trại Hắc Thủy và Ly Hòa trại. Tống Trung Hãn liên tục nói phải, thậm chí còn hứa rằng Tống Linh Hoa sẽ có kỷ luật hơn trong tương lai, và ông ta sẽ không bao giờ để Tống Linh Hoa trở thành Tân Thiên Lâm giữa biên giới Tây Nam Miêu Cương. Thái độ của trưởng lão lớn tuổi của Ly Hòa trại cũng giống hệt như vậy. Dù sao, hậu quả của sự kiêu ngạo của Tân Thiên Lâm thực sự rất khủng khiếp, nếu không cẩn thận sẽ gặp phải đối thủ như Tân Vũ Phong. Hơn nữa, nếu không phải sự rộng lượng của Tân Vũ Phong, e rằng hậu quả của chính con trai ông ta còn tệ hơn cả Tân Thiên Lâm. Tống Trung Hãn có chút sợ hãi trong lòng, đối mặt với lời tỏ tình chân thành của Ly Hòa trại và trại Hắc Thủy, Tân Vũ Phong cũng không nói gì thêm. Tân Vũ Phong quay đầu hướng về phía của Nam Tuấn Sái. Đại trại chủ Nam, bây giờ kẻ thù mạnh Tân Thiên Lâm đã bị tiêu diệt và tôi cũng đã loại bỏ tất cả những mối đe dọa từ kiếm sĩ Thiết Ưng đối với ông. Không biết rằng đại trại chủ Nam đây muốn xử lý những bảo vật trong ngôi mộ này như thế nào đây? Tân Vũ Phong tuy rằng lễ phép nhưng trong mắt lại có ý cười. Không phải là một mối đe dọa, mà là do Tân Vũ Phong đã giúp đỡ Tây Nam Miêu Cương một việc lớn như vậy, nếu Nam Tuấn Sái không có bất cứ năng lực phân biệt giới thì đó là lỗi của Nam Tuấn Sái. Và Nam Tuấn Sái, với tư cách là vị vua vô danh của vùng đất Tây Nam Miêu Cương, hiển nhiên sẽ có tầm nhìn như vậy. Tất cả đều để thiếu gia Tân Vũ Phong xử lý. Nam Tuấn Sái cười nói, ngài Tân Vũ Phong, có thể nói là ngài đã cứu Tây Nam Miêu Cương chúng tôi ra khỏi biển lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không có ngài Tân Vũ Phong đây, mọi người nói xem Tân Thiên Lâm có thể sẽ làm ra những chuyện giết người như thế nào. Đúng, Tân Thiên Lâm là loại khốn nạn, có cái gì là anh ta không thể làm được chứ? Mọi người ở lãnh địa Tây Nam Miêu Cương đều đang thảo luận với nhau, nhưng bọn họ không một ai là nói về vấn đề chính cả. Tên khốn nạn Tân Thiên Lâm đó, có cái gì mà anh ta không thể làm được chứ? Nam Tuấn Sái quay đầu lại cúi đầu vẫy tay với Tân Vũ Phong. Ngài Tân Vũ Phong đã giúp đỡ một chuyện lớn như vậy cho Tây Nam Miêu Cương chúng ta, Tây Nam Miêu Cương nhất định sẽ dâng ngài Tân Vũ Phong làm khách. Những bảo vật này, đương nhiên sẽ do thiếu gia Tân Vũ Phong tùy ý xử lý. Cách chương.